Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thinh Phòng Vân Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 319. Phật môn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Mỗi lần đi trộm gà đều bị đánh, đưa tiền cũng không được. Nói chung là đám ba tánh đó chính là không cho phép sát sinh. Chỉ cần có người hô lên một tiếng là cả đám sẽ xông lên. Nói xong, Diệp Thần nuốt nước miếng, vẫn đưa đùi gà cho Cố Mạch. Đại ca ăn chút đi, huynh bây giờ muốn đến Đại Quang Minh Tử. Càng gần Đại Quang Minh Tử càng không có cơ hội ăn thịt đâu. Cố Mạch nhíu mày, nghi hoặc. Nam Lăng Quận xưa nay vẫn vậy sao? Diệp Thần lắc đầu. Không phải, Nam Lăng Quận này tuy xưa này vẫn thịnh hành văn hóa Phật môn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là người tin Phật rất nhiều, chùa chiền Phật môn nhiều thêm một chút, chứ không đến mức điên cuồng như vậy. Nam Lăng Quận bây giờ không còn là vấn đề tin hay không tin, mà là tín ngưỡng, là tất cả mọi người đều có một sự tín ngưỡng điên cuồng đối với Đại Quang Minh Tự. Đối với Phật môn, ta cảm thấy nếu Đại Quang Minh Tự muốn tạo phản, đứng ra phất tay hô một tiếng, đám ba tánh quan viên của Nam Lăng Quận sẽ không chút do dự mà đi theo tạo phản. Ta đã sớm nghe không ít bằng hữu giang hồ nói, đều bảo Đại Quang Minh Tự hiện nay đang bành trướng hơi điên cuồng, rất có khả năng sẽ dấy lên một trận phân tranh giang hồ. Ta còn chưa để tâm lắm, bây giờ xem ra đâu chỉ là phân tranh giang hồ, nếu không chú ý e là sắp cải triều hoán đại rồi. Cố Mạch nghi hoặc. Triều đình sở quốc không quản. Diệp Thần đáp. Nói cũng là, Nam Lăng Quận thay đổi lớn như vậy, triều đình lại hình như thật sự không có phản ứng gì. Hơn nữa không chỉ có triều đình, lúc đầu giang hồ còn có chút tin đồn, nhưng dần dần cũng chẳng còn động tĩnh. Theo lý mà nói, lúc Đại Quang Minh Tự mới có động thái thì trên giang hồ đã có người cảnh giác, hiện giờ đã gần như khống chế toàn bộ Nam Lăng Quận, rõ ràng đã gây nên động tĩnh lớn hơn trên giang hồ mới phải. Kết quả ngược lại lại chẳng ai nhắc tới. Nếu không phải ta tự mình đến đây, ta còn không ý thức được Nam Lăng Quận hiện giờ đã biến thành cái bộ dáng này. Cố Mạch lại hỏi. Bắt đầu từ khi nào? Nằm ngoái nửa năm cuối thì phải. Diệp Thần đáp. Ca. Sơ Đồng nói. Đám ba tánh đó có gì bất thường không? Có phải bị tinh thần bí thuật khống chế không? Cố Mạch lắc đầu. Nếu là tinh thần bí thuật khống chế, ta không thể nào không nhận ra. Hơn nữa tinh thần bí thuật của ai có thể mạnh tới mức khống chế cả một quận? Thuần túy là tẩy não sao? Giờ Đồng kinh ngạc. Cố Mạch gật đầu. Chợp mắt cứ xem là như vậy. Vậy Đại Quang Minh Tự này muốn làm gì? Giờ Đồng hỏi. Chỉ có thể đi hỏi Liên Sinh Đại Sư thôi. Theo như ta hiểu về Liên Sinh Đại Sư, ngài ấy hẳn là không vì tư dục mà làm như vậy. Chắc là không phải đâu. Ngoài việc cổ vũ bá tánh tin theo Phật môn, tin theo Đại Quang Minh Tự, ta không phát hiện ra điều gì bất thường khác. Đám bá tánh đó cũng không khác gì ngày thường, chỉ là thêm cái quy củ không được ăn mặn. Đại Quang Minh Tự cũng không nhân cơ hội vơ vét của cải bá tánh, ngược lại còn mở kho phát lương trên diện rộng cứu tế bá tánh. Đặc biệt là năm nay triều đình vì đánh trận thu thuế điên cuồng, lại gặp phải năm tuyết lớn này, rất nhiều bá tánh Nam Lăng Quận đều dựa vào sự cứu tế của Đại Quang Minh Tự mới sống sót. Cố Mạch trầm giọng. Vậy thì càng phải đi hỏi cho rõ. Ngay lập tức Diệp Thần nhanh chóng ăn hết con gà rồi chạy vào rừng thêm một bộ quần áo mới. Cuối cùng ba người liền hướng về Quang Minh Tự mà đi. Chương 320. Đại Quang Minh Tự quỷ dị. Vào lúc trạng vạng, Cố Mạch, Sơ Đông và Diệp Thần đã đến một huyện thành tên là Thanh Nguyên. Tốc độ di chuyển của ba người rất nhanh, trên đường đi qua mấy tập trấn, khí tức Phật môn càng lúc càng nồng đậm. Mà huyện thành này so với những tập trấn trước đó, bầu không khí Phật môn ở đây càng thêm nồng đậm tới mức gần như quỷ dị. Hai bên đường, các cửa tiệm đã sớm đóng cửa. Nhà nhà đều treo kinh phan, cờ kinh Phật bằng vải vàng, trong ánh chiều tà và tuyết rơi lác đác, chúng tự động phấp phới dù không có gió. Không khí tràn ngập mùi hương khói nồng đậm, pha trộn với một mùi hương khó tả, tựa như đàn hương, thế nhưng lại ngọt ngấy quá mức, Sau khi vào đêm, huyện thành không những không có cảnh phố xá đèn đuốc sáng trưng, mà ngược lại bị một sự tĩnh mịch trang nghiêm mà ngột ngạt bao phủ. Chỉ có phương xa, từ hướng chùa miếu vọng lại tiếng tụng kinh mơ hồ vang vẳng trong đêm đông giá lạnh. Bầu không khí này đã khiến người ta cảm thấy khó chịu và áp lực. Thế nhưng điều kỳ lạ là Cố Mạch tùy ý dò xét một vài người qua đường, phát hiện những người này không hề bị khống chế tinh thần, tuy đều tín ngưỡng vào văn hóa Phật đạo nhưng hoàn toàn là tự nguyện. Nhưng mà mày thầy, ngoài việc văn hóa Phật đạo quá mức nồng đậm, những thứ khác vẫn hết sức bình thường. Khách điếm cần phải mở thì vẫn tiếp tục kinh doanh. Mấy người nhanh chóng tìm được một khách điếm trọ lại. Giống như những khách điếm bình thường, trưởng quầy rất nhiệt tình. Nhưng điều duy nhất không thoải mái chính là tất cả món ăn trong khách điếm đều là đồ chay. Nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác, chỉ đành nhập ra tùy tục, ăn tạm một bữa cơm chay, sau đó thì liền lên lầu về phòng nghỉ ngơi. Bọn họ lấy tổng cộng 3 phòng, liền xếp kể nhau. Cố Mạch ở phòng giữa, bên trái là Sơ Đông, bên phải là Diệp Thần. Sau khi vào phòng, Cố Mạch bắt đầu nhắm mắt nhập định. Không bao lâu, hắn cảm nhận được Diệp Thần ở phòng bên cạnh đột nhiên bò dậy khỏi giường đi ra ngoài. Cửa phòng bị gõ nhẹ. Cố Mạch mở mắt, biết là Diệp Thần, liền đi ra mở cửa nói: "Chuyện gì thế?" Vừa đẩy cửa ra một kẽ hở, cái đầu của Diệp Thần thò vào, trên mặt mang theo vẻ cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng không giấu được sự buồn bực. "Đại ca, ta ngủ không được, cái nơi quỷ quái này, mồm miệng ta lại nhạt thếch cả rồi, ta muốn uống rượu, ta muốn ăn thịt." Cố Mạch cười: "Ta cũng không thể biến ra rượu thịt cho ngươi được." Diệp Thần nhếch miệng cười, đột nhiên nháy mắt ra hiệu: "Hề, đại ca, ta vừa nằm trên giường, đột nhiên nghĩ đến một nơi, chắc chắn nó có rượu thịt." "Ở đâu?" Cố Mạch nghi hoặc. "Thanh lâu," Diệp Thần nói. "Huynh cả đường cũng thấy rồi đấy, Nam Lăng quận này tuy bây giờ hầu như ai có tin vào Phật, ăn chay niệm Phật, nhưng không hề ảnh hưởng tới việc vận hành bình thường. Những người này nên làm việc thì vẫn cứ làm việc chăm chỉ, nên kiếm tiền thì vẫn cứ kiếm tiền, chứ không phải tất cả đều biến thành thánh nhân vô dục vô cầu. Vậy vấn đề đến rồi, tất cả mọi người đều thuận theo thanh quy giới luật, vậy những cô nương thiếu thốn tình thương ở trong thanh lâu kia biết đi đâu về đâu, cho nên ai cũng có thể tuân thủ. Nhưng thanh lâu tuyệt đối là nơi đặc biệt, chỉ cần chúng ta vào được thanh lâu, nhất định có thể tìm được rượu thịt." Cố Mạch bĩu môi: "Cho nên ngươi chỉ muốn đi uống rượu?" Diệp Thần vội nói: "Không phải uống rượu, là đi uống rượu đơn thuần thôi." "Diệp Thần, ngươi đừng có làm hư ca ca của ta." Đúng lúc này, Sơ Đông đột nhiên mở cửa, tức giận nói: "Ta nhớ ngươi từng nói, ngươi tuy chưa vợ, nhưng thiếp thất cũng phải có vài người, sao ngươi cứ thích đi thanh lâu thế?" Diệp Thần vội nói: "Cố muội tử, ta không phải là thích đi thanh lâu, ta chỉ thấy các cô nương lưu lạc bốn phương phong trần đã rất khổ mệnh, nếu không có ai quan tâm chăm sóc các nàng, về các nàng chẳng phải càng đáng thương hơn sao?" Sơ Đông nghẹn lời, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại nhịn không được cười: "Ngươi đúng là sẹo lành quên đau, quên chuyện ở thành Trường An rồi sao?" Sắc mặt của Diệp Thần nhắm mắt trắng bệch, nhớ tới sự kiện ghê tởm ở đêm thanh lâu thành Trường An, tâm trạng lập tức tụt dốc. Nhưng y vẫn cố giả mồm: "Sao có thể giống nhau được, đó là lão già hòa thượng đại bi kia dở cho. Trên đời này làm gì có nhiều người giả như vậy?" Sơ Đồng nói: "Nhưng đây là địa bàn của Đại Quang Minh Tử, hòa thượng còn nhiều hơn đấy." Diệp Thần không biết nói gì: "Ta chỉ tìm chút rượu thôi, có làm gì khác đâu. Thôi thôi, đại ca không đi thì thôi, ta tự đi." Diệp Thần biết có Sơ Đông ở đây, y muốn rủ Cố Mạch đi thanh lâu là không thể nào, liền tự mình xuống lầu. Nhìn Diệp Thần đi xuống, Sơ Đông quay đầu nhìn Cố Mạch nói: "Ca, huynh thật sự không phải muốn đi uống rượu chứ?" "Sao có thể, ta là loại người đó sao?" Cố Mạch trực tiếp phủ nhận. "Vậy huynh nhìn chằm chằm Diệp Thần làm gì?" Sơ Đông nghi hoặc. "Ta chỉ đang nghĩ một vấn đề, với cái thể chất rước họa của Diệp Thần, hắn có khi nào lại trải qua một đêm khó quên không?" Diệp Thần lượn lờ trên đường hồi lâu, cuối cùng khi sắp tuyệt vọng: "Công phu không phụ lòng người, thật sự để ý tìm thấy ở cuối một con hẻm vắng. Một ánh đèn mờ ảo ấm áp, một thanh lâu treo biển, nhuyễn ngọc ôn hương các, vậy mà còn hé cửa mở. Tú bà là một phụ nhân trung niên phong vận vẫn còn, trên mặt nở nụ cười nghề nghiệp đón khách, chỉ là trong nụ cười thiếu đi vẻ lẳng lơ, mà nhiều thêm vài phần hiền từ. Ôi chao, vị công tử này, đêm hôm gió tuyết, mau vào trong sưởi ấm." Bà ta nhiệt tình chào mời, Diệp Thần nhìn Tú Bà nói, bà có thể đổi nụ cười khác có được không? Tú Bà nghi hoặc, công tử sao lại nói như vậy? Diệp Thần đáp, nụ cười của bà hiền từ quá, ta có cảm giác tội lỗi. Công tử cứ nói đùa. Diệp Thần xua tay đi thẳng vào vấn đề. Rượu ngon thịt béo và cô nương xinh đẹp nhất mau chóng sắp xếp cho đại gia đây. Nụ cười ở trên mặt Tú Bà cứng đờ, ngay sau đó chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính. A Di Đà Phật, tội lỗi, công tử. Tiểu điếm hiện chỉ cung cấp cơm chay và trà nhạt, các cô nương cũng đều thành tâm hướng Phật, chỉ bán nghệ không bán thân. Cùng ngài phẩm trà luận đạo, tụng kinh cầu phúc thì tuyệt lắm. Khóe miệng của Diệp Thần co giật, thầm chửi ở trong lòng. Nói nhảm, thanh lâu không bán rượu thịt, không bán thân, thế còn gọi là thanh lâu à? Đổi thành am ni cô cho rồi. Bề ngoài thì y vẫn bất động thành sắc, chỉ coi như Tú Bà này đang giả vờ nâng giá. Y móc ra một nén bạc nặng trĩu, cốp một tiếng đập lên trên bàn, hào khí nói. Bớt nói nhảm, quy củ ta hiểu. Gọi một cô nương xinh đẹp nhất đến, à phải, tài nghệ tốt. Bạc mở đường, hiệu quả rõ rệt. Rất nhanh, một cô nương mặc sa mỏng màu trơn, mày mắt đa tình, dáng người uyển chuyển được dẫn vào nhã gian. Cô nương vừa vào cửa, liền cười duyên với Diệp Thần, sau đó bắt đầu cởi dây áo ngoài. Diệp Thần cười thầm, quả nhiên như y dự đoán, nơi nào cũng có thể tuân theo thanh quy, nhưng riêng thanh lâu thì tuyệt đối không thể. Chỉ là bây giờ cả Nam Lăng quận đều như vậy, thanh lâu cũng phải tuyên bố ra ngoài là tuân thủ giới luật. Lập tức Diệp Thần cũng bắt đầu cởi đai lưng của mình. Thế nhưng ngay sau đó, sắc mặt của y cứng đờ, bởi vì chiếc áo khoác của cô nương nhẹ nhàng rơi xuống đất, để lộ ra bên trong, vậy mà lại là một bộ tăng y nghiêm trang. Cô nương mỉm cười. Công tử, nô gia vì ngài biểu diễn một đoạn tài nghệ. Diệp Thần bừng tỉnh ngộ, ở cái địa giới Phật môn thần thánh không thể xâm phạm này, còn gì kích thích hơn là giao lưu với một sư thái Phật môn thánh khiết chứ. Lập tức, Diệp Thần lộ ra vẻ mặt ta hiểu rồi, cười hê hê. Tiểu dạng biết chơi ghê. Thế rồi ngay sau đó, cô nương kia động tác thành thạo, rút từ trong tay áo ra một cuốn kim cương kinh, bìa mạ vàng, lại từ trong ngực móc ra một cái mõ láng bóng. Tiếng mõ thanh thúy vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, kèm theo giọng tụng kinh trong trẻo mà thành kính của cô nương. Như thị nhã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên, giữ tại tỷ kheo chúng, thiên nhị bách ngũ, thập nhân câu. Diệp Thần cạn lời, bàn tay đang cởi đai lưng của y cứng đờ giữa không trung, miệng hơi há ra, trong mắt suýt từ lồi ra ngoài. Nhìn bộ dáng bảo tướng nghiêm trang, lòng không vui vướng bụi trần của cô nương, nghe tiếng Phật kinh tròn vành rõ chữ, y không khỏi kính nể. Trong thoáng chốc, Diệp Thần còn cảm thấy cô nương kia trở nên thật thần thánh. Y lặng lẽ vô cùng chậm rãi thắt lại đai lưng vừa mới nới lòng. Cô nương niệm xong một đoạn kinh, ngước mắt nhìn Diệp Thần đang đờ đẫn, ánh mắt trong veo. Thí chủ, Phật quang phổ chiếu, huệ căn tự sinh, ngài nếu có tâm hướng Phật thì bây giờ chính là thời cơ tốt để lắng nghe giáo huấn. Phật sẽ không định kỳ tuần du nhân gian, vì chúng sinh lầm đường lạc lối mà cổ phúc tiêu tai, gặp được là phúc duyên lớn lắm đấy. Khóe miệng của Diệp Thần lại co giật, y vươn tay định ôm eo của cô nương, ai ngờ cô nương kia vậy mà lại vặn người né tránh. Công tử, nô gia bán nghệ không bán thân. Diệp Thần hồ nghi, này cô nương, người chơi thật đấy à? Cô nương kia mỉm cười, xem ra công tử là người bên ngoài đến, chưa từng được Bồ Tát điểm hóa. Diệp Thần nhíu mày, cô nương, người bán nghệ không bán thân thì ta không nói, nhưng sao ngay cả Bồ Tát cũng lôi ra thế này? Cô nương đáp, công tử không biết đó thôi, hiện nay nhân gian đại loạn, Phật tổ trên trời không nỡ nhìn thế gian đau khổ, liền phái 12 vị Bồ Tát, 108 vị La Hán xuống phàm phổ độ chúng sinh. Chúng tiểu nữ đều đã tận mắt nhìn thấy Bồ Tát. Diệp Thần nhíu mày, y trước đó vì chờ cố mạch đã ở tập trấn kia một thời gian khá dài, nhưng chưa từng nghe nói có Bồ Tát La Hán gì. Y khẽ hỏi, vậy khi nào có thể gặp Bồ Tát? Cô nương đó đáp, duyên phận đến là có thể gặp. Vậy không thể là hồ ngôn loạn. Đột nhiên ngay lúc này, bên ngoài cửa sổ, trên con đường đêm tuyết vốn tĩnh mịch, bỗng dưng vang lên tiếng tụng kinh hùng đại, trang nghiêm, phảng phất có thể gột rửa linh hồn. Âm thanh tầng tầng lớp lớp như vạn ngàn tăng lữ đồng thời ngâm sướng, thần thánh trang nghiêm, vang tận trời cao. Cùng lúc đó, một vùng Phật quang màu vàng kim dịu dàng mà thánh khiết chiếu rọi cửa sổ sáng bừng. Diệp Thần giật mình, xông tới bên cửa sổ, cẩn thận hé ra một cái hở nhìn ra ngoài. Vừa nhìn, lông tơ toàn thân của y dựng đứng, chỉ thấy trước con đường vắng lạnh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đoàn người. Không thể gọi là đoàn người, thân hình họ kẻ thì cao lớn vạm vỡ, kẻ thì thanh mảnh thoát tục, ai nấy đều khoác cả sa vàng kim lộng lẫy. Toàn thân bao phủ trong Phật quang thánh khiết như thực chất, đang lưu chuyển không ngừng. Có người thì diện mục bị phẫn, tay cầm hoa sen, mang tướng Bồ Tát. Có người thì trợn mắt tròn xoe, cơ bắp cuồn cuộn, mang tướng là hắn. Họ chân không chạm đất, lơ lửng cách mặt đất chừng một thước, đang di chuyển về phía trước với tư thái chậm rãi mà uy nghiêm, miệng ngâm tụng kinh Phật, quên người hướng thiện. Phật quang đến đâu, ngay cả tuyết rơi cũng phảng phất được mạ vào lớp viền vàng, thần thánh không thể xâm phạm. Giả thần giả quỷ. Đồng tử của Diệp Thần co lại, y đột nhiên đẩy tung cửa sổ, thân hình như báo săn lao vút ra từ tầng 2. Trong lòng y vô cùng phẫn nộ, y là cao thủ thứ 3 của Sở Quốc, nhưng địa vị của y trong võ lâm Sở Quốc rất đặc thù, được xem là đầu lĩnh chính đạo. Bởi vì cao thủ đệ nhất Sở Quốc là Liên Sinh Đại Sư, trước nay không màng thế sự, mà cao thủ đệ nhị là Hoàng đế Tiêu Chiếu Lâm, càng không thể xen vào việc giang hồ. Còn y, thiên mệnh nhân Diệp Thần, chính là đầu lĩnh chính đạo, dẫn dắt chính đạo đối đầu với ma đạo. Y cũng là đại hiệp được giang hồ Sở Quốc công nhận, tuy bình thường tính tình hay nhảy nhót, nhưng thật sự gặp chuyện bất bình trên giang hồ, y chưa bao giờ lùi bước. Đối với loại giả thần giả quỷ, ngu muội bá tánh thế này, y vô cùng chướng mắt, cho nên y trực tiếp ra tay. Người còn trên không, bảo đao ở bên hông đã tuốt khỏi vỏ, hóa thành một vệt sáng lạnh lẽo vô song, mang theo khí thế chém tan mọi hư ảo, hùng hăng bổ về phía vị Bồ Tát Từ Mi Thiện Mục đang đi đầu đoàn. Đao nhanh người nhanh, trong hư không còn lưu lại tàn ảnh, lưỡi đao đã chém tới trên người vị Bồ Tát. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, y kinh hãi, bởi vì thanh đao đã xuyên qua thân thể vàng chóe của vị Bồ Tát mà không gặp chút trở ngại nào, như thể chém vào một bóng sáng cương tụ, lại như chém vào làn nước đặc quánh. Thân đào truyền đến cảm giác hư vô quỷ dị, không gặp phải bất kỳ vật cản thực thể nào, càng đừng nói tới việc gây tổn thương. Bồ Tát kia thậm chí mắt cũng không thèm nhấc lên, vẫn bỉ mẫn nhìn về trước, ngâm tụng kinh văn. Diệp Thần tìm chấn động mạch, nhưng động tác không dừng, cổ tay của y rung lên, trong nháy mắt lại vùng ra mấy đào quang như thiểm điện, chém về phía mấy vị la hán bên cạnh. Kết quả vẫn như cũ, đào quang như xuyên qua không khí, các vị la hán vẫn lơ lửng tiến về trước. Ngay cả nếp gấp cả xa cũng không hề lay động. Huyễn thuật. Diệp Thần nghi ngờ, ngay lúc này mấy vị la hán vốn đang cúi mày thuận mắt đột nhiên đồng loạt quay đầu, ánh mắt như những thanh kiếm vàng sắc bén hữu hình, lập tức khóa chặt Diệp Thần rồi bao vây lại. Diệp Thần vung đao nhưng không thể chạm vào đường. Thế nhưng khi mấy vị Bồ Tát la hán kia ra tay, Diệp Thần lại như bị sét đánh, bị từng luồng sức mạnh Phật môn thuần túy bàng bạc mang theo uy nghiêm vô thường, như những cây búa vô hình hùng hằng nện vào ngực y. Diệp Thần cơ thể bị bay ngược ra ngoài, y ngã mạnh xuống nền tuyết lạnh, ngực đầu dữ dội, chân khí hỗn loạn, trong mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng. Sức mạnh này tuyệt không phải là huyễn thuật, mà là công kích thực sự. Thế nhưng mà may thay công lực của y cao thâm, tuy bị đánh trúng nhưng cũng không bị thương. Khốn kiếp, thứ quỷ quái gì! Diệp Thần lật người đứng dậy, chuẩn bị qua thêm vài chiêu, nếu vẫn không tìm ra được sơ hở thì bỏ chạy. Cùng lúc đó, những Bồ Tát La Hán kia đã dừng bước, ánh mắt vàng kim lạnh lùng tập trung vào y, áp lực vô hình như núi cao đè tới rồi vây lại. Diệp Thần lập tức chuẩn bị vùng đao. Đừng động. Một giọng nữ trong trẻo mà gấp gáp như hạt băng rơi xuống đất, đột ngột truyền âm nhập mật đến từ phía sâu trong một con hẻm nhỏ tăm tối ở bên cạnh. Diệp Thần theo bản năng nhìn theo hướng tiếng nói, chỉ thấy một bóng đen mảnh khảnh như mèo rừng hoa vào trong đêm tối, lặng yên xuất hiện ở đầu hẻm. Nàng toàn thân bọc trong bộ dạ hành y bó sát, mặt cũng che khăn, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm tối, lạnh lùng như sao hẳn. Hắc y nữ tử kia động tác nhanh như quỷ mị, cổ tay hất lên, một vốc lớn bột phấn lấp lánh ánh vàng mờ nhạt được nàng rắc chính xác lên người Diệp Thần. Nói tới cũng kỳ lạ thật, khi nắm bột vàng kia rơi xuống người những Bồ Tát La Hán đang chuẩn bị tung đòn chí mạng về phía Diệp Thần, động tác đồng loạt khựng lại. Họ giống như đột ngột mất đi mục tiêu, áp lực kinh khủng đang khóa chặt Diệp Thần bỗng dưng biến mất. Họ dừng lại tại chỗ một lát, ánh mắt lướt qua vị trí Diệp Thần ngã lúc nãy, rồi lướt qua Diệp Thần, giống như là nơi đó chỉ là một mảnh không khí hư vô. Một lát sau, Tiếng tụng kinh hồng đại lại vang lên, đoàn người lại tiếp tục tiến hành trang nghiêm và chậm chạp. Mặc kệ Diệp Thần ở dưới đất và bóng đen đầu hẻm, như một làn sóng vàng kim lặng lẽ chảy qua con đường, cuối cùng biến mất trong gió tuyết và đêm tối xa xăm. Diệp Thần không dám đuổi theo, bởi vì đám Bồ Tát La Hán này quá mức quỷ dị. Ngay sau đó, y chắp tay về phía hắc y nữ tử vừa mới ra tay giúp mình. Đa tạ cô nương tương trợ, dám hỏi cô nương là công nhân phương nào? Tại hạ Diệp Thần, là ta. Hắc y nữ tử gỡ khăn che mặt xuống. Vậy mà lại là nữ quan đứng đầu dưới trướng của trưởng công chúa sở quốc Tiêu Tử Ẩm, Trần Chiêu Dung. Nàng đồng thời giữ chức chỉ huy sứ Đông Thành ở kinh đô Lục Phiên Môn sở quốc, là một cao thủ tông sư, một trong Lục Phiên Môn tứ đại thần bổ. Trần bộ đâu? Diệp Thần kinh hỉ. Sao ngài lại ở đây? Đám vừa rồi là sao? Có người đến, đi trước rồi nói. Sau đó Trần Chiêu Dung mang theo Diệp Thần rời đi, đến một con hẻm tối đen hỏi: người nói trước đi, sao ngươi lại ở đây? Diệp Thần đáp: chuẩn bị đến Đại Quang Minh Tự dạo một vòng. Trần Chiêu Dung trầm ngâm một lát nói: Đại Quang Minh Tự không ổn rồi. Rõ ràng quá rồi còn gì nữa, chùa miếu nhà ai có thể phát triển tới mức tất cả mọi người đều thành tín đồ chứ? Trần Chiêu Dung nói: nhưng vấn đề là chính Đại Quang Minh Tự cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Là sao? Liên Sinh đại sư mất tích rồi. Chuyện khi nào? Hơn một tháng trước. Rốt cuộc là cụ thể thế nào? Chuyện này nói ra thì dài, phải kể từ năm ngoái. Nửa cuối năm ngoái, trên triều đình từng xảy ra một cuộc tranh đoạt vị trí đại quân nguyên soái xuất trình Hậu Tần Quốc. Nhưng đó chỉ là tranh đấu bề mặt, thực tế là cuộc chiến giữa Nho giáo và Phật giáo. Ngươi hẳn là biết, triều đình đại sở chúng ta chia làm ba phe phái lớn: Nho giáo, Phật giáo và Thế gia. Từ khi bệ hạ đăng cơ, Nho giáo, Phật giáo vì tranh giành danh vị quốc giáo đã rơi vào thế tử chiến. Bệ hạ vẫn luôn cân bằng hai bên. Cuộc tranh đoạt ngôi vị tam quân nguyên soái năm ngoái, vốn dĩ Phật giáo đã thắng, nhưng bệ hạ cuối cùng lại thiên vị Nho giáo. Vì chuyện này, Tịnh Sinh phương trưởng của Đại Quang Minh Tự đã đích thân đến kinh thành một chuyến. Cuối cùng để an ổn Phật môn, bệ hạ hứa sẽ dùng chiếu tù càn quốc để đổi lấy đại bi thần tăng của Phật môn đang bị kẹt ở càn quốc. Chuyện này người ta đều biết. Đầu năm nay ngươi còn cùng ta và trưởng công chúa đến càn quốc. Diệp Thần khẽ gật đầu. Y cũng không chỉ biết, mà cơn ác mộng cả đời y không quên được cũng là do lão hòa thượng chết tiệt đại bi kia mang lại. Y càng biết rõ đại bi thần tăng và trưởng công chúa đổi về là hàng giả, cuối cùng còn tọa hóa, đúng là mất công vô ích. Trần Chiêu Dung tiếp tục. Cuối cùng đại bi thần tăng tọa hóa ngay ngày thứ hai được đổi về, kết quả là bệ hạ đã trả giá, mà hiệu quả an ủi Phật môn lại không lớn, phe Phật môn liền làm loạn lên. Bệ hạ cũng lười phải giả là với Phật môn nữa. Ngài vốn đã có ý tôn nhỏ ước Phật, nhưng vẫn luôn kiêng kỵ nên mới chọn cách an ủi. Thấy chuyện ầm ĩ cả lên, ngài liền trực tiếp bắt đầu ra tay đàn áp Phật môn. Phật môn tự nhiên không chịu bỏ qua, vốn dĩ từ năm ngoái đã bắt đầu chuẩn bị. Thế là liền lấy Đại Quang Minh Tự làm đầu, ở Thông Châu đại hưng Phật đạo, ý đồ gây áp lực với triều đình, nhưng bệ hạ đã quyết, một mực không đổi bước. Từ tháng 3 năm nay, bên Thông Châu này vẫn luôn rất loạn. Thế nhưng 3 tháng trước, Đại Quang Minh Tự đột nhiên gửi thư cho bệ hạ, lấy danh nghĩa Liên Sinh đại sư gửi đến, nói thẳng Thông Châu có thể có người muốn mưu phản. Diệp Thần hồ nghi, đây là tự mình vạch mặt mình hay là cố tình bày nghi trận? Trần Châu Dung lắc đầu, bệ hạ cũng đoán như vậy, dù sao Thông Châu là địa bàn của Đại Quang Minh Tự. Ngoài Đại Quang Minh Tự ra, không thế lực nào có khả năng tạo phản, cho nên bệ hạ cũng nghi ngờ Đại Quang Minh Tự muốn tạo phản, nên cố ý gửi thư bày nghi trận. Thế là bệ hạ liền phái ám vệ đến điều tra, nhưng phái đi 5 đợt tất cả đều mất tích sau khi vào Nam Lăng quận. Chỉ có đợt cuối cùng một tháng trước truyền ra được một phong mật thư, nói là Liên Sinh đại sư mất tích, Đại Quang Minh Tự không có dấu hiệu tạo phản, có thế lực thần bí đã khống chế Nam Lăng quận. Sau đó ta liền được phái đến, ta đã đến đây 20 mấy ngày rồi. Có thu hoạch được gì không? Đại Quang Minh Tử không chỉ mất tích Liên Sinh đại sư, mà đã lục tục mất tích hơn 10 cao tầng rồi. Không ai biết mất tích thế nào. Đại Quang Minh Tử lo sợ gây hoang mang, nên đã ém nhẹm chuyện không thể truyền ra. Đương nhiên, có truyền cũng không ra được. Nam Lăng quận hiện giờ, các người cũng thấy rồi, toàn dân tin Phật. Tin Phật, không phải tin Đại Quang Minh Tử sao? Diệp Thần nghi hoặc. Trần Chiêu Dung lắc đầu, tạm thời xem ra đúng là không liên quan đến Đại Quang Minh Tự. Ta đã đến Đại Quang Minh Tự một chuyến, ngôi chùa này không khác gì trước đây, ngay cả việc chuẩn tai cũng không hề tuyên dương giáo lý Phật môn, nhưng quỷ dị là điều tra tới lui lại không tìm ra được ngọn nguồn tuyên dương giáo lý Phật môn. Diệp Thần nghi hoặc, không tìm ra được là ý gì. Trần Triều Dùng nói, ta đã hỏi rất nhiều người, lý do bọn họ tín ngưỡng Phật giáo đều là không có lý do. Lý do đều là vốn dĩ đã là như vậy. Trong nhận thức của họ, tin theo giáo lý Phật giáo là lẽ đương nhiên. Tất cả như thể trong một đêm là đốn ngộ. Cứ như thể thế giới thay đổi chỉ sau một đêm. Giáo lý Phật giáo chính là chân lý, có Bồ Tát, La Hán, tuần du nhân gian, cũng không ai thấy gì kỳ lạ. Diệp Thần nhíu mày, Bồ Tát, La Hán chính là đám vừa rồi. Đúng, rất nhiều người tự xưng là trong mộng được Bồ Tát điểm hóa. Sau đó, rất nhiều nơi thi thoảng sẽ xuất hiện Bồ Tát, La Hán hiện thân, chính là loại ngươi vừa thấy. Những Bồ Tát La Hán này vô cùng quỷ dị, chúng ta không thể chạm vào được họ, nhưng họ lại có thể làm chúng ta bị thương. Vậy bột vàng vừa rồi của ngươi là thứ gì? Là Tịnh Sinh Phương Trượng đưa cho ta, chính là bột vàng cạo từ kim thân Phật Đà mà Đại Quang Minh tự thờ phụng, quanh năm chịu hương hỏa, có Phật vận rất mạnh. Chỉ cần trên người dính bột vàng, những Bồ Tát La Hán kia sẽ không tấn công. Đây đều là Tịnh Sinh Phương Trượng phát hiện ra đầu tiên. Ngài ấy suy đoán những Bồ Tát La Hán kia không phải dùng mắt để nhìn, mà là dùng cảm nhận. Chỉ cần không vài người thành kính tín ngưỡng sẽ bị chúng nó cảm nhận được, mà trên người dính bột vàng có thể che giấu cảm nhận của chúng, sẽ không bị tấn công. Diệp Thần nhíu mày, chuyện này quá tà môn rồi, ngươi còn có manh mối cụ thể nào khác không? Không có, thời gian này ta vẫn luôn truy lùng khắp nơi, không có manh mối nào. Người của ta cũng mất tích từng người một, nhưng ám vệ vệ hạ phái tới trước đó ta cũng không liên lạc được. Ta đến đây chủ yếu là điều tra có ai muốn tạo phản không, nhưng chuyện này không có tiến triển, ngược lại đụng phải chuyện quỷ dị này. Ta tự thấy mình không đủ sức xử lý, nên chuẩn bị rời đi, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Diệp Thần suy nghĩ một lát nói, chuyện này quá tà môn, chỉ bằng sức hai chúng ta đúng là không xử lý nổi. Ta dẫn ngươi đi gặp một người, nếu ngay cả huynh ấy cũng không giải quyết được, thế gian này chắc không có người thứ hai làm được đâu. Ai? Đại ca của ta, Cố Mạch. Chương 321, đánh cược. Không lâu sau, Diệp Thần liền dẫn Trần Châu Dung đến khách điếm. Cố Mạch, Sơ Đông và Trần Châu Dung đều là người quen. Ban đầu khi Cố Mạch đến Nam Tấn đã quen biết Tiêu Tự Ẩm, mà Trần Châu Dung là nữ quan tùy hành của nàng, tự nhiên cũng đã quen biết. Về sau tại Khương Quốc lại cùng đồng hành một thời gian, cuối cùng trở thành chiến hữu trong trận chiến tại Hoàng Thành Khương Quốc. Sau khi nhìn thấy Cố Mạch, nỗi sợ hãi trong lòng Trần Châu Dung đối với sự quỷ dị của Nam Lăng Quận lập tức tan biến. Dù sao bốn chữ thiên hạ đệ nhất mang lại cảm giác an toàn vô cùng mãnh liệt. Sau đó Trần Chiêu Dung liền kể lại toàn bộ những gì mình điều tra được ở Nam Lăng Quận cho Cố Mạch nghe một lần nữa. Cố Mạch nghe xong mày nhíu chặt. Dựa theo kết quả điều tra của ngươi, Nam Lăng Quận hiện tại có 3 điểm quỷ dị. Một là trong thoáng chốc tất cả mọi người đều bắt đầu tín ngưỡng giáo lý Phật môn mà không tra ra được ngọn nguồn. Hai là thật sự có cái gọi là Bồ Tát La Hán tuần du nhân gian. Ba là Đại Quang Minh Tự liên tục có cao tăng mất tích. Trần Chiêu Dung gật đầu, chính là 3 điểm này. Vì chuyện nghi là có kẻ tạo phản được nhắc đến trong mật thư của Liên Sinh Đại Sư gửi đi lúc đầu, ta không hề tra ra được bất cứ dấu vết nào. Cố Mạch suy nghĩ một lát nói, về mọi người đột nhiên tín ngưỡng giáo lý Phật môn, không có chỗ nào để bắt đầu điều tra, chúng ta hiện tại chỉ có thể bắt đầu từ 2 điểm sau. Vừa nói, Cố Mạch vừa nhìn sang Diệp Thần, ngươi vừa rồi giao thủ với đám Bồ Tát La Hán kia, cảm giác cụ thể thế nào? Diệp Thần suy nghĩ rồi nói, lục tà ra tay với bọn chúng, cảm giác như đánh vào một làn sương khói, cơ bản không thể chạm tới. Nhưng lúc bọn chúng ra tay với ta, lại có thể đánh trúng ta, chính là cảm giác nhìn thấy được mà không sờ được. Ca, có phải là nguyên thần không? Sơ Đông hỏi. Cố Mạch khẽ gật đầu, hơi giống. Nguyên thần là tầng bậc sinh mệnh siêu thoát, sức mạnh nhân gian tầm thường không thể chạm tới. Diệp Thần lắc đầu, không phải nguyên thần, đại ca. Ta tuy chưa đạt đến vi thăng cảnh, nhưng trước đó cùng huynh người thành Trường An ở Bắc Chu đều đã đụng độ cao thủ nguyên thần cảnh. Ta có thể cảm nhận được năng lượng nguyên thần. Ta có thể chắc chắn đám Bồ Tát La Hán kia không phải là tu sĩ nguyên thần giả thân giả quỷ. Hơn nữa nếu là nguyên thần, không thể nào là người bình thường cũng nhìn thấy được. Phản ứng của bọn họ cũng không giống như người bình thường. Nếu là nguyên thần bình thường, không thể nào vì ta dính bột vàng mà lại làm như không thấy ta. Cố Mạch khẽ gật đầu, Khả năng này đúng là không lớn, bởi vì trừ khi là người nhục thân phi thăng trước, nếu không, tu sĩ nguyên thần phi thăng tầm thường không có cách nào để nguyên thần ở lại nhân gian quá lâu. Nhưng mà ta chưa tận mắt thấy, chỉ dựa vào suy đoán thì rất khó phán đoán. Diệp Thần vội hỏi Trần Chiêu Dung: Trần bộ đầu, quy luật xuất hiện của đám Bồ Tát là hắn kia, ngài đã nắm rõ chưa? Trần Chiêu Dung lắc đầu: Không có quy luật, nơi nào cũng có thể xuất hiện, thời gian cũng không chắc chắn, nhưng nhìn chung là khá thường gặp. Chỉ cần ở lại thêm vài ngày, luôn có cơ hội đụng phải. Cố Bạch nói: Vậy đến lúc gặp rồi hay. Vấn đề chủ yếu bây giờ tập trung ở điểm thứ ba, tức là chuyện Linh Sinh Đại Sư và các cao tầng của Đại Quang Minh Tự mất tích. Chuyện này hình như không ảnh hưởng đến lịch trình của chúng ta, vốn dĩ chúng ta cũng định đến Đại Quang Minh Tự mà. Cố Mạch kẽ gật đầu: Đúng là không ảnh hưởng, nhưng mà ngày mai có thể tăng tốc độ. Nếu Liên Sinh Đại Sư và các cao tầng đều mất tích ở Đại Quang Minh Tự, muốn điều tra tự nhiên cũng sẽ phải bắt đầu từ Đại Quang Minh Tự. Sáng sớm hôm sau, gió tuyết đã ngớt nhưng trời vẫn âm u. Cố Mạch, Sơ Đông, Diệp Thần, Trần Chiêu Dung không chỉ hoãn lên đường đến Đại Quang Minh Tự. Bốn người đều là cao thủ võ đạo, một lòng một dạ lên đường, tốc độ tự nhiên vô cùng nhanh. Đến trưa, họ đã đến Đại Minh Sơn, nơi Đại Quang Minh Tự tọa lạc. Càng đến gần ngôi cổ sát ngàn năm này, mùi hương khói trong không khí càng thêm nồng đậm. Cái mùi đàn hương ngọt ngấy nếu có nếu không kia cũng bám giết không tan. Đường núi uốn lượn, tuyết động phủ kín phiến đá xanh, hai hàng tùng bách treo đầy băng giá, càng tăng thêm vẻ lạnh lẽo trong sự trang nghiêm. Đi qua cổng sơn môn cuối cùng, cảnh vật trước mắt đột nhiên quang đãng. Thánh địa đứng đầu Phật môn Đại Quang Minh Tự cuối cùng đã hiện ra trước mắt bốn người. Ngôi chùa dựa núi mà xây, điện vũ lầu các tầng tầng lớp lớp, phủ đầy tuyết dày. Dưới bầu trời âm u, ngói lưu ly vẫn phản chiếu một thứ ánh sáng vàng kim, trầm tĩnh mà thần thánh. Sơn môn khổng lồ trang nghiêm túc mục, bốn chữ Đại Quang Minh Tự mạ vàng trên cổng giống như ẩn chứa Phật lực, khiến người ta nhìn mà lòng sinh kính sợ. Chính điện Đại Hùng Bảo Điện sừng sững nguy nga, phi thiên đấu cùng, điều lương họa đống, dù là trong mùa đông giá rét vẫn có thể cảm nhận được khí phách hùng vĩ lắng đọng ngàn năm của nó. Trong lư hương đồng khổng lồ trước điện, những nén nhang to bằng cánh tay đang cháy ngày đêm không dứt, khói xanh bay thẳng lên trời, hòa cùng hương khói bốc lên từ khắp nơi trong chùa, tạo thành một vùng mây khói mờ mịt bao phủ toàn bộ tư viện, càng tăng thêm vài phần thần thánh và phiêu diên. Tiếng chuông ngân vang xuyên qua gió tuyết chuyển đến, trầm thấp mà hùng hậu. Tiếng tụng kinh mơ hồ truyền đến từ các điện đường, đã sớm có chỉ khách tăng đi thông báo. Một lát sau, một lão tăng khoác áo cà sa viền vàng đỏ sẫm, mặt mày thanh gầy, nhanh chóng bước ra đón, chính là phương trưởng Đại Quang Minh Tự Tịnh Sinh. A Di Đà Phật. Diệp đại nhân, đại giáo quang lâm, lão nạp không ra đón từ xa, thật lễ, thật lễ. Tịnh Sinh phương trưởng chắp tay hành lễ, giọng nói ôn hòa. Vừa rồi thông báo là lấy danh nghĩa của Diệp Thần. Diệp Thần là võ lâm đệ nhất nhân Sở Quốc hiện nay, địa vị ở Sở Quốc là có, ngay cả Đại Quang Minh Tự cũng phải nể mặt mấy phần, đến mức Tịnh Sinh phương trượng cũng phải đích thân ra ngành đón. Sau đó, ánh mắt của Tịnh Sinh phương trượng lướt qua Sơ Đông và Trần Châu Dung, dừng lại trên người Trần Châu Dung một thoáng, khẽ gật đầu chắp tay. Trần bộ đầu. Trần Châu Dung chắp tay. Tịnh Sinh phương trượng, ta lại đến làm phiền. Tịnh Sinh phương trượng mỉm cười. Trốn Phật môn, người đến là duyên. Diệp Thần chắp tay với Tịnh Sinh phương trưởng nói: Tịnh Sinh phương trưởng, ta xin giới thiệu với ngài. Y giới thiệu Cố Mạch, vị này là đại ca của ta, đường thế thiên hạ đệ nhất Cố Mạch, Cố đại hiệp. Y lại giới thiệu Cố Sơ Đồng, vị này là muội muội của huynh ấy, Cố Sơ Đồng, Cố nữ hiệp. Tịnh Sinh phương trưởng hơi kinh ngạc, vội vàng chắp tay. Lão nạp trước đây có may mắn được xem qua bức họa của Cố đại hiệp, chỉ tiếc là bức họa không vẽ ra được 1/2 phần 10 phong thái của ngài. Vừa rồi mới gặp, chỉ cảm thấy có chút không giống, không dám xác nhận. Không ngờ lại thật sự may mắn gặp được chân nhân. Lão nạp hữu lễ. Vừa nói, Tịnh Sinh phương trưởng lại chắp tay vái chào Cố Sơ Đồng, Cố nữ hiệp. Cố Mạch và Sơ Đồng đều chắp tay đáp lễ, miệng xin phương trưởng. Sau một hồi chào hỏi, Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề. Phương trưởng, đại ca ta hôm nay đến đây là theo lời mời của Liên Sinh đại sư. Không ngờ trên đường đến lại nghe nói quý tự xảy ra chuyện, Liên Sinh đại sư và nhiều cao tăng mất tích, có chuyện đây không? Ai? Tịnh Sinh phương trưởng thở dài một tiếng, mặt lộ về ưu tư, làm một tư thế mời. mấy vị thí chủ mời theo lão nạp đến thiền phòng nói chuyện, nơi này không phải là chỗ để nói. Đoàn người theo Tịnh Sinh Phương Trượng đi qua quảng trường rộng lớn, vòng qua lư hương khổng lồ, bước vào một dãy hành lang. Hai bên hành lang, cổ thụ vươn trời, tuyết đè nặng cành càng thêm thanh u. Dưới hành lang thi thoảng có tăng nhân đi qua, đều cúi đầu chắp tay lặng lẽ hành lễ, không khí trang nghiêm đến mức gần như ngưng trệ. Đúng lúc này, một bóng người già nua thu hút sự chú ý của Cố Mạch. Đó là một vị cao tăng thân hình còng gập, râu tóc bạc phơ, đang đứng ở ngã rẽ thông đến tảng kinh các cuối hành lang, chuyên chú quét dọn tuyết động ở dưới mái hiên. Động tác của lão chậm rãi mà ổn định, giống như động tác quét tuyết này đã hòa vào sinh mệnh của lão, trở thành một loại thiền tu. Giống như vì tuổi tác đã quá cao, cơ thể đã không còn phối hợp nhịp nhàng. Lão tăng kia dường như nhận ra ánh mắt của Cố Mạch, chậm rãi ngẩng đầu, để lộ ra khuôn mặt đầy nếp nhăn sâu hoắm. Đôi mắt của lão đục ngầu, dường như phủ một lớp màng trắng, ánh mắt có vẻ hơi trống rỗng. Lão mỉm cười về Cố Mạch, sau đó lại tiếp tục cúi đầu quét đất. Bây giờ Tịnh Sinh Phương Trượng vậy mà lại dừng bước, đi tới với vẻ khá cung kính, chắp tay nói: "Khổ sinh sư huynh, gió tuyết rét đậm, huynh về phòng nghỉ ngơi đi, nếu bị nhiễm phong hàn thì không tốt." Lão tăng tức khổ sinh cười khẽ: "Tâm có sở cụ, liền như ảnh tùy hình, tâm vô sở cụ, vọng niệm tự tiêu tan. Sư đệ, người chấp tướng rồi, tất cả đều là duyên pháp." "Đa tạ sư huynh dạy bảo." Tịnh Sinh Phương Trượng lắc đầu bất đắc dĩ: "Nếu cảm thấy lạnh, nhất định phải vào nhà sưởi ấm đấy." Khổ sinh sẽ gật đầu, cổ họng phát ra tiếng ừ không rõ ràng, coi như đáp lại, rồi cúi đầu, tiếp tục công việc quét dọn chậm rãi mà chuyên chú của mình. Tịnh Sinh Phương Trượng không nói gì thêm, dẫn đám người Cố Mạch tiếp tục đi về trước. Cố Mạch nghi hoặc: "Phương Trượng, vị vừa rồi là..." Tịnh Sinh Phương Trượng nói: "Khổ sinh sư huynh là tăng nhân có bối phận cao nhất ở Đại Quang Minh Tự đương đại, đã hơn 110 tuổi." Diệp Thần kinh ngạc: "Đại Quang Minh Tự còn có một vị cao thủ như vậy, sao chưa từng nghe nói?" Tịnh Sinh Phương Trượng nói: "Khổ sinh sư huynh không phải cao nhân gì, huynh ấy không hề luyện võ, cho nên giang hồ không có danh tiếng, cũng chưa từng nhận chức vụ gì ở trong chùa. 60 năm trước, khi lão nạp xuất gia, huynh ấy đã ở đây quét sân. Bây giờ lão nạp đã đến lúc sắp viên tịch, huynh ấy vẫn đang quét, khuyên thế nào cũng không nghe. Bất kể là tuyết lớn hay nắng gắt, huynh ấy đều phải quét sân, chỉ nói đó là duyên pháp của mình." Cố Mạch cạnh nhíu mày: "Phương Trượng, ngài nói vị khổ sinh đại sư kia không thông võ đạo sao?" Tịnh Sinh Phương Trượng gật đầu: "Nghe nói lúc trẻ cũng có tu luyện dưỡng sinh thuật, nhưng 60 năm lão nạp xuất gia đến nay chưa từng thấy huynh ấy thi triển qua loại thủ đoạn nào." Nguyên lai như thủ, Cố Mạch khẽ gật đầu không nói gì thêm. Sơ Đồng truyền âm nhập mật nói: "Ca, vị khổ sinh đại sư kia có vấn đề gì sao?" Một lão hòa thượng hơn 100 tuổi, ngay cả Phương Trưởng cũng cho là không thông võ đạo, lại là một tu sĩ bán bộ phi thăng cảnh, cho dù Đại Quang Minh Tự có ngọa hổ tàng long cũng không đến mức giấu sâu như vậy chứ. Sơ Đồng kinh ngạc: "Vậy liên sinh đại sư mất tích có khi nào liên quan đến ông ta không?" 89/10, tạm thời không đả thảo kinh xà. Ngay khi đám người Cố Mạch đi qua ngã rẽ, bóng dáng sắp biến mất ở góc hành lang, khổ sinh đang cúi đầu quét đất, trong đôi mắt đục ngầu dường như có một tia sáng vi diệu vô cùng phức tạp lóe lên rồi tắt ngấm. Lão động tác dừng quét tước, hơi nghiêng đầu, dùng giọng nói thấp tới mức gần như chỉ có mình lão nghe thấy, như thể đang thở dài, lại như thể đang trần thuật một sự thật đã định, lẩm bẩm không rõ ràng: "Lại một người nữa." Thanh âm nhẹ bỗng hòa vào trong gió tuyết và tiếng phạn văn xa xăm, ánh mắt tàn biến không dấu vết, như thể chưa từng vang lên. Rất nhanh, đám người Cố Mạch đến thiền phòng mộc mạc mà ngăn nắp của Tịnh Sinh Phương Trượng, chia nhau ngồi xuống. Tiểu Sa Di dâng trà nóng. Tịnh Sinh Phương Trượng không hề hàn huyên nhiều, đi thẳng vào vấn đề, giọng nói mang theo vẻ đau xót: "Liên sinh sư đệ cùng với 7 vị thủ tọa, 5 vị trưởng lão trong chùa, tổng cộng 13 cao tăng, đúng là đã mất tích hơn 1 tháng đây." "Mất tích cụ thể thế nào? Một chút dấu vết cũng không có sao?" Diệp Thần không nhịn được hỏi. Y thật sự khó mà tưởng tượng nổi, nơi như Đại Quang Minh Tự Long Đàm Hổ Huyệt, cao thủ tuyệt thế như liên sinh đại sư sao có thể biến mất không một tiếng động. Trên mặt của Tịnh Sinh Phương Trượng hiện lên vẻ bất lực và hoang mang sâu sắc. 1 tháng trước, vào một buổi sáng sớm, Liên sinh sư đệ mãi chưa thấy ra ngoài. Đệ tử của sư đệ liền đẩy cửa vào xem thì phát hiện thiền phòng không một bóng người. Thế nhưng bồ đoàn vẫn còn ấm, kinh quyển vẫn còn mở trên bàn, mà người thì lại biến mất như không khí. Trong phòng, cửa lớn cửa sổ đều đóng chặt, không có bất kỳ dấu vết nào bị mở ra. Trong ngoài thiền phòng càng không có chút dấu hiệu đánh đấu, dãy rùa hay cưỡng ép đột nhập, khóa cửa cũng được khóa từ bên trong. Lão ngừng lại rồi nói, sau đó tình huống mất tích của các cao nhân khác cũng gần như y hệt. Không ai thấy họ ra ngoài, cũng không có bất kỳ tiếng động nào, cứ thế bí ẩn mất tích ngay trong phòng. Vừa nói, Tịnh Sinh Phương Trượng vừa nhìn về phía Trần Châu Dung. Chuyện này lão nạp trước đó cũng đã nói qua với Trần Bộ Đầu. Trần Châu Dung gật đầu, đám người cố mạch tối qua cũng đã nghe Trần Châu Dung kể. Thế nhưng, Tịnh Sinh Phương Trượng đột nhiên nói thêm. Chỉ 3 ngày trước, thủ tọa Đạt Ma Viện đang ở trên đài giảng kinh, chớp mắt bao nhiêu người, giọng nói đột ngột ngừng bặt, rồi người đột nhiên biến mất không dấu vết. Mấy người cố mạch đều kinh ngạc, Diệp Thần hỏi, trước mắt bao nhiêu người sao? Đúng vậy, chính là trước mắt bao nhiêu người. Vẫn không có chút dấu vết nào. Diệp Thần không hiểu, Đại Quang Minh Tự cao thủ vô số, không thể nào bị bắt cóc đi chứ. Tịnh Sinh Phương Trượng nói, đúng là không có dấu vết nào. Sơ Đồng đột nhiên nói, ca, chuyện này hơi đúng lúc, Thiết Đầu mất tích, có khi nào là thủ đoạn lĩnh vực không? Cố Mạch lắc đầu, thủ đoạn đó ở nơi khác thì có thể, nhưng ở Đại Quang Minh Tự thì không xong đâu. Tịnh Sinh Phương Trượng gật đầu, trong 13 vị tăng nhân mất tích, có 5 vị đã chạm thêm sức mạnh của lĩnh vực của võ đạo thông sư. Huống hồ liên sinh sư đệ năm ngoái đã lĩnh ngộ được ảo diệu của phi thăng cảnh. Diệp Thần lại hỏi, đúng rồi, Phương Trượng, làm sao ngài biết trên người dính bột vàng thì đám Bồ Tát La Hán kia sẽ không thấy? A-di-đà-phật, Tịnh Sinh Phương Trượng nói, kỳ thực không phải là ta phát hiện, mà là thủ tọa giảng kinh đường Huệ An phát hiện. Nhưng không phải dính bột vàng mà không nhìn thấy, mà là dính bột vàng các vị Bồ Tát La Hán mới có thể nhìn thấy. Là ý gì? Tịnh Sinh Phương Trượng nói, Bồ Tát dù lòng thương xót nhân gian, nhưng tiên phàm khác biệt, Bồ Tát không thể chân thân giáng lâm, chỉ có thể chiếu ảnh mà đến, mà chiếu ảnh thân chỉ là nhất niệm của Bồ Tát mà thôi. Nhìn như ở nhân gian, nhưng thực ra các ngài vẫn ở thế giới Cực Lạc, tự nhiên là không thể nhìn thấy. Chỉ có người lòng thành mới khiến Bồ Tát ở thiên giới cũng có thể cảm ứng được, mà bột vàng là do Phật vận tụ thành, cho dù người lòng không thành cũng có thể khiến Bồ Tát cảm ứng được. Khoan đã, Diệp Thần hồ nghi, Phương Trượng, ngài thật sự tin có Phật Đà Bồ Tát sao? Tịnh Sinh Phương Trượng hơi sững sờ. Diệp đại hiệp, lão nạp là người xuất gia, nếu không tin, lão nạp khổ sở xuất gia làm gì? Diệp Thần nhíu mày. Không, ý của ta là, ngài không cảm thấy chuyện Bồ Tát La Hán tuần du nhân gian có chuyện kỳ lạ sao? Có gì kỳ lạ? Tịnh Sinh Phương Trượng nói, đời có Phật Tổ phổ độ chúng sinh, truyền lại kinh văn vì chúng sinh cầu phúc, xua tan khổ nạn, chúng sinh vui vẻ, Phật cũng vui vẻ, tuần du nhân gian khổ ải, vì nhân gian giải trừ tai ách, chính là như vậy, có gì mà không đúng? Diệp Thần không hiểu, trước kia làm gì có Bồ Tát La Hán lâm phàm? Tâm thành thì có, tâm thành thì vẫn luôn tồn tại. Lúc này Cố Mạch, Sơ Đông và cả Trần Triều Dung đều đã nhận ra điểm bất thường. Trong nhất thời, trong thiền phòng vô cùng tĩnh lặng, chỉ có ấm trà trên lò lửa phát ra tiếng xèo xèo khe khẽ. Gió tuyết ngoài cửa sổ dường như càng lớn hơn, tiếng gió rít gào phảng phất như đang khóc than cho sự mất tích quỷ dị này. Cố Mạch nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt sắc bén như đao, hắn đặt chén trà xuống nói, Tịnh Sinh Phương Trượng, chúng ta có thể dạo quanh quý tự một vòng được không? Tất nhiên là được, lão nạp lập tức sắp xếp tăng nhân ở trong chùa dẫn đường cho mấy vị. Tịnh Sinh Phương Trượng nói, vậy đa tạ Phương Trượng. Tịnh Sinh Phương Trượng mỉm cười đứng dậy, đột nhiên nhớ ra điều gì, xoay người đến giá sách, lấy ra một cuốn kinh thư đưa cho Cố Mạch nói, Cố đại hiệp, về chuyện 13 vị tăng nhân trong chùa mất tích, nếu nhất định phải nói là có manh mối thì có một điểm khá khiên cưỡng, chính là cuốn kinh thư này. Cố Mạch nhận lấy xem, cuốn kinh thư này tên là Liên Thiên Kinh. Hắn nghi hoặc, Liên Thiên Kinh không phải là tuyệt kỹ độc môn của Liên Sinh Đại Sư sao? Kinh này không phải là kinh kia. Tịnh Sinh Phương Trượng nói, nhưng cũng có liên quan. Liên Thiên Kinh đổi danh giang hồ là tuyệt học võ lâm do Liên Sinh sư đệ sáng tạo, mà cuốn Liên Thiên Kinh này cũng xuất phát từ Liên Sinh Sư Đệ, là bộ Phật Kinh do Sư Đệ biên soạn dựa trên lý giải của mình về giáo lý Phật môn. Cố Mạch hiểu ra, hóa ra như thử, vậy có liên quan gì đến các vị cao tăng mất tích? Tịnh Sinh Phương Trưởng nói, 13 vị tăng nhân trước khi mất tích đều đang nghiên cứu kinh này. Phương Trưởng, manh mối quan trọng như vậy, sao trước đây ngài không nói? Tịnh Sinh Phương Trưởng khẽ lắc đầu, bởi vì rất khiên cưỡng, Liên Sinh Sư Đệ là lãnh tụ Phật môn đương đại, kinh văn của Sư Đệ tự nhiên được Phật môn truy phủng. Hiện nay có thể nói toàn bộ Đại Quang Minh Tự trên dưới mấy ngàn tăng nhân đều đang nghiên cứu kinh này. Không chỉ như vậy, ngay cả các chùa chiền khác cũng đang nghiên cứu, cho nên đề căn bản cũng không tính là manh mối gì lớn. Trong nhất thời, mấy người đều không nói nên lời, sau đó không nói gì nữa, liền ra khỏi cửa. Vừa đi, Diệp Thần truyền âm, đại ca, ta cuối cùng cũng nhận ra điểm quỷ dị lớn nhất là gì rồi. Chính là tính lý luật, trong thời gian ngắn, toàn bộ Nam Lăng quận đều tin ngưỡng Phật giáo. Tất cả mọi người đều không cảm thấy chuyện Bồ Tát là hắn tuần du nhân gian có gì đó không đúng. Điều này rất không hợp lý. Dù sao, bọn họ chỉ là tín ngưỡng Phật giáo, chứ không phải mất trí nhớ tập thể. Nhưng điểm quỷ dị chính là bọn họ rõ ràng đều nhớ trước đây không có Bồ Tát là hắn giáng lâm. Bây giờ Bồ Tát là hắn thường xuyên xuất hiện, bọn họ lại không thấy kỳ lạ, ngược lại đều thản nhiên chấp nhận. Điều này rõ ràng không hợp. Tại sao bọn họ đều bỏ qua? Ngay cả Tịnh Sinh Phước Trượng vừa rồi, ta đã chỉ rõ sự phi lý, ông ta vẫn không để tâm. Nếu chỉ một hai người như vậy không có gì lạ, nhưng tất cả mọi người đều cố ý bỏ qua thì thật sự rất kỳ quái. Sở Đồng cũng truyền âm, ca, thật sự không bị khống chế tinh thần sao? Không có. Cố Mạch rất chắc chắn, không có dấu hiệu bị khống chế tinh thần, cũng không phải là khôi lỗi. Dạo quanh Đại Quang Minh Tự nửa ngày, đám người Cố Mạch đã đi xem hết những nơi 13 vị tăng nhân mất tích, nhưng không hề có bất cứ manh mối nào. Mãi cho đến khi trời tối, mấy người được sắp xếp trong một tiểu viện, Cố Mạch không nghỉ ngơi mà mở cuốn Liên Thiên Kinh của Tịnh Sinh Phương Trượng đưa cho ban ngày ra xem. Hắn đọc rất nhanh, lý niệm mà cuốn kinh này giảng đúng là lý niệm của Liên Sinh Đại Sư. Cố Mạch trước đó ở Bồng Lai Đảo từng cùng với Liên Sinh Đại Sư luận đạo rất lâu, rất hiểu tư tưởng của Liên Sinh Đại Sư, chú trọng vật ngã tể nhất và điểm giới hạn giữa chân thực và hư ảo. Mà bản võ công Liên Thiên Kinh của Liên Sinh Đại Sư chính là luyện khí võ công, chủ tu về mặt tinh thần, theo đuổi chính là tinh thần siêu thoát. Ngay khi Cố Mạch đang lướt qua Liên Thiên Kinh, Tịnh Sinh Phương Trượng cũng đang ở trong thiền phòng nghiên cứu Liên Thiên Kinh. Các người nên biết, thế giới không phải là thế giới nên gọi là thế giới, chân thực không phải là chân thực nên gọi là chân thực. Giải thích thế nào? Tâm là người thợ vẽ, nhật niệm khởi lên, núi sông đất đai, cỏ cây, sâu cá, tất cả hiện tiền, như gương soi vật, tựa như bóng chiếu sáng. Đó là thế giới hữu. Nhất niệm diệt đi, vạn pháp về không, không đến không đi, không tăng không giảm. Đó là thế giới vô. Ngâm tụng đến đây, Tịnh Sinh Phương Trưởng đột nhiên dừng lại. Lão chậm rãi giơ tay lên, vậy mà lại phát hiện cánh tay bắt đầu biến mất. Nhưng lão lại không hề hoảng loạn, ngược lại còn mỉm cười thấp giọng, nguyên lai như thử, nguyên lai như thử, hèn gì lại bí ẩn biến mất. Hóa ra là đã nhìn thấu trần tướng thế gian, chân thực hư ảo. Rất nhanh, hai cánh tay của lão đều biến mất, hai chân cũng biến mất. Tốc độ lan ra của sự biến mất cực nhanh, trong nháy mắt đã đến vùng bụng. Đúng lúc này, một tấm gương ở trong phòng đột nhiên xuất hiện những gợn sóng như nếp nhăn. Cùng lúc đó, một bóng người xuất hiện từ trong gương, vậy mà lại là Liên Sinh Đại Sư. Người không phải Liên Sinh, Tịnh Sinh Phương Trượng nói. Liên Sinh kia nói, ở đây ta là Liên Sinh, giống như ngươi là Tịnh Sinh vậy. Ta không phải Tịnh Sinh, vậy ta cũng không phải Liên Sinh. Hai người nhìn nhau không nói gì mà chìm trong im lặng. Tạm hết chương 321, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.